Vũ thần chúa tể, chương 2293, U không băng diễm. Góc truyện audio.com, chấm, đều không cần nhiều lời. Bản tọa mệnh lệnh, cũng đều không ai nghe sao. Tại bản tọa tiến nhập thiên hỏa điện trong sau, các ngươi bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ. Bao gồm ngươi Tư Không Hảo, còn có cực kính đan đế, Tư Đồ Hương Châu. Chư vị đều nghe tốt hết thảy lựa chọn. Đều chờ bản tọa theo thiên hỏa điện trong đi ra lại nói. Nếu người nào động thủ trước, đó chính là phản bội đan các. Người người phải trừ diệt. Mặc Uyên Bạch nhàn nhạt phân phó nói. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào thiên hỏa điện trong. Ầm ầm, tại Mặc Uyên Bạch tiến nhập thiên hỏa điện trong nháy mắt. Nhất đạo tiếng nổ vang lên. Trầm trọng đại cửa đóng mà lên. Đại điện lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Đáng chết, các chủ đại nhân đến chúng cái gì gió. Tư Không Hảo trong lòng u ám không thôi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Hương Châu đám người. Ánh mắt liên tục lập lòe. Dường như đang suy nghĩ gì cách làm. Có thể trước đem Tư Đồ Hương Châu đám người bắt lại. Tư Không Hảo, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Các chủ đại nhân đã hạ lệnh. Bất kỳ người nào động thủ, chính là phản bội đan các. Ngươi có gan liền lên đến thử một lần. Tư Đồ Hương Châu suy cười một tiếng. Nhìn ra Tư Không Hạo dự định. Một lời nói toạc ra. Hừ, ta xem mấy người các ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Tư Không Hạo hừ lạnh một tiếng. Trong lòng tức giận không thôi. Mà lúc này Mặc Uyên Bạch cũng đã tiến vào thiên hỏa điện trong. Lúc này thiên hỏa điện trong, vô tận hỏa diễm bốc lên, từng cổ một đáng sợ hỏa diễm khí tức tràn ngập toàn bộ thiên hỏa điện. Tại trước mắt hắn trên bầu trời, một tên đang ở trong hỏa diễm bóng người ngạo nghễ đứng đó. Yên lặng nhìn hắn, đúng là Tần Trần. Lúc này Tần Trần quanh thân oanh nhiễu từng cổ một đáng sợ băng lãnh hỏa diễm. Hỏa diễm này đúng là này thiên hỏa điện trong đáng sợ nhất hỏa diễm. Trước Tần Trần tại hỏa diễm này phía dưới, kém chút bị đốt thành cho tàn. Thời khắc mấu chốt, Tần Trần lợi dụng bản thân cường đại lực lượng linh hồn. Tướng tài hỏa diễm kia trấn áp, cũng cầm thu phục, thành là thân thể mình trong hỏa diễm một bộ phận. Sau đó, Tần Trần mới biết, bản thân lấy được dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên hỏa U không băng diễm. U không băng diễm, thiên hỏa, có không gian cùng hàn băng song trọng thuộc tính. Ngọn lửa này, nghe đồn chỉ có tại vô tận trong tinh không xuất hiện. Ưa thích tại u lãnh trong tinh không du đãng, có thể mặc thoi hư không, đóng băng hết thảy vật, cực kỳ khủng bố. Thuộc về âm thuộc tính hỏa diễm, thiên vũ đại lục, dương tính hỏa diễm rất nhiều nhìn nhưng giống như u không băng diễm như vậy có âm thuộc tính khí tức. Đồng thời còn mang có thuộc tính không gian hỏa diễm, lại cực ít ỏi, cũng khó trách kiếp trước Tần Trần không cách nào phát giác này u không băng diễm. Bực này hỏa diễm nếu là nhất tâm ẩn giấu phía dưới. Cho dù đỉnh phong võ đế cường giả, cũng sẽ không có mảy may phát hiện. Mà ở Tần Trần vừa mới thu phục u không băng diễm là lúc, liền phát giác thiên hỏa điện đại môn bị người mở ra. Tần Trần tự nhiên trong nháy mắt liền biết thiên hỏa điện bên ngoài người là ai. Toàn bộ đan các trong, ngoại trừ Mặc Uyên Bạch, không có người thứ hai có thể mở ra thiên hỏa điện. Lúc này, Tần Trần yên lặng nhìn trước mắt cái này đi vào thiên hỏa điện cường giả. Trong lòng hiện lên vô tận cảm khái. Giờ khắc này, hắn dường như trở lại hơn 300 năm trước đan tháp cái nào sau giờ ngọ. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Tần Trần vừa mới đến đan tháp. Nhất tên thiếu niên bị ném ra. Cùng nhau ném ra, còn có một cái tàn phá đan lô. Cùng với mấy viên cháy đen đan dược. Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này là đan tháp. Dám ở chỗ này nháo sự. Chán sống sao? Nếu là quấy rầy nữa đến ta đan tháp đại sư. khả năng liền sẽ không tốt như vậy sống chung. Cầm thiếu niên này ném ra, là đan tháp một gã hộ vệ. Ánh mắt băng lãnh, ta chỉ là muốn đan tháp, trở thành một tên vĩ đại luyện dược sư. Thiếu niên đang cầm cháy đen mấy viên thuốc cùng tàn phá đan lô. Cố nén nước mắt, hướng về phía đan tháp la lớn. Muốn đan tháp, vậy cũng phải chú ý thân phận. Đan tháp là đan các nhất hạch tâm chi địa. Muốn đi vào nơi này, ít nhất cũng phải là bát phẩm dược hoàng. Mà ngươi ban nãy luyện chế chỉ là lục phẩm thoát cốt đan đi. Hơn nữa còn luyện chế thất bại. Ta khuyên ngươi một câu. Hay là trở về trước tìm một đan các phân bộ thật tốt tu luyện một chút. Chờ ngươi có một ngày trở thành đỉnh cấp luyện dược sư thời điểm. Tự nhiên có tư cách tiến vào đan tháp. Nhưng bây giờ, lập tức rời đi nơi này. Bảo hộ thanh âm rất lạnh nhạt. Tần Trần thấy như vậy một màn. Là đan tháp không thể bình thường hơn được cảnh tượng. Làm là đại lục luyện dược sư trung tâm. Vô số đan thành luyện dược sư cũng muốn nơi này. Tiến nhập truyền thuyết này trong thánh địa. Nhưng chân chính có thể đi vào trong luyện dược sư. Lại lác đác không có mấy. 99, ở trên luyện dược sư. Đều chỉ có thể đứng ở đan tháp ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn bên trong mỗi người. Tần Trần coi là thiếu niên này sẽ yên lặng rời đi. Nhưng ai biết hắn dĩ nhiên tại đan các cửa ngồi xuống. Lớn tiếng nói, ta mặc dù bây giờ chỉ là lục phẩm luyện dược sư. Nhưng ta tin tưởng ta bản thân thiên phú. Ta luyện chế không phải phổ thông lục phẩm thoát cốt đan. Mà là cải tiến qua đan phương thoát cốt đan. Có đan dược thất phẩm công hiệu. Ta nhất định có thể luyện chế thành công đi ra. Với lại ta tin tưởng nhất định có đại sư có thể nhìn chúng ta tiềm lực. Hắn khoanh chân tại đan tháp trước cửa. Vậy mà tại dưới con mắt mọi người bắt đầu luyện chế. Ha ha ha, rất nhiều người đều cười to. Một cái thiếu niên nho nhỏ, lại dám nói mình có thể thay đổi thoát cốt đan đan phương. Để cho một cái đan dược lục phẩm có thất phẩm vương đan công hiệu. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Đúng là, hắn luyện chế lại một lần nữa thất bại. Đan lô kém chút nổ tung. Chán nản, tự nhiên đưa tới mọi người cười vang. Nhưng thiếu niên lại thờ ơ, một lần lại một lần luyện chế. Một lần, ba lần, năm lần, nhưng thủy chung không có thể thành công. Vốn chính là, nếu là đan dược lục phẩm tốt như vậy cải tiến, những thứ kia luyện chúng đại dược sư đã sớm nghiên cứu ra được. Sao lại đến lượt này một thiếu niên? Rốt cục, lần thứ bảy sau khi thất bại, đan tháp bảo hộ nhẫn nại không được. Bởi vì thiếu niên luyện chế đã ảnh hưởng đan tháp trật tự. Tức khắc đi tới trước. Hung tợn đá ngã lăn đan lô. Các loại dược cặn bã tán lạc đầy đất. Cút, như loại này làm mộng tưởng hão huyền luyện dược sư. Bọn họ thấy nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đan tháp trật tự. Tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, thiếu niên động tác đã cho ra vào đan tháp rất nhiều đan đạo đại sư mang đến quấy nhiễu. Thấy thiếu niên còn không đi, hộ vệ kia nổi giận đùng đùng. Một cước đá về phía thiếu niên kia. Chỉ một chút nữa là đá trúng đối phương. Lại bị Tần Trần ngăn lại. Hộ vệ kia chứng kiến Tần Trần sau. Tức khắc sợ hãi không thôi. Vội vàng hành lễ, phá Trần Võ Hoàng chi danh. Uy chấn thiên hạ, ai chẳng biết, huống chi phá Trần Võ Hoàng mấy ngày này bình thường ra vào đan tháp. Bọn họ tự nhiên nhận thức, lui ra đi, Tần Trần hướng về phía những hộ vệ kia khoát khoát tay. Sau đó nhưng ở trước mặt thiếu niên ngồi xổm xuống, người như thế luyện chế, là không luyện chế được. Người sửa đổi thoát cốt đan, thay đổi 7 loại linh dược. Nhưng ở dược tính xung đột ở trên nhưng không có đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Có lẽ người đã từng có luyện chế thành công qua một lần. Nhưng đây chẳng qua là vừa khớp mà thôi. Đồng thời thực tế luyện chế được thoát cốt đan. Cũng có nghiêm trọng tác dụng phụ. Cách chương.